Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ táng một bà hoàng thân quốc thích, được gọi là bà cô tổ nhà họ Hoàng, từ triều đại nhà Nguyễn bị hàm oan mà chết. Hóa ra ác quỷ thường xuyên tìm về mà phá phách, để cho con cháu họ Hoàng suy vong, cho đến đứng trên bờ diệt vong cả dòng họ. Về sau ông cụ ông kỵ nhà họ Hoàng làm quan ở trong triều, biết chuyện ấy cho nên thỉnh cao nhân từ tận phương Bắc về trấn yểm mộ phần, mong muốn đưa cả dòng dõi ấy thoát khỏi cái lưỡi hái tử thần. Phần mộ được yểm nằm trơ trọi im lìm suốt mấy trăm năm qua mà cụ Chánh Nho chẳng biết trời cao đất dày là gì, to gan lớn mật mà đi quật mộ, phá vỡ cái phong ấn để cho ác vong nó thoát ra. Người ta mới nói, một khi cá trạch thoát câu mất tăm mất tích thì biết đâu mà lần. Phen này thì cả nhà cụ Chánh Nho chúng mày đừng có hòng mà đòi sống, để mà mỏ mày mỏ mặt. Đang chỉ trỏ đám ông Toán, bỗng nhiên lão Chánh ngẩng đầu lên, thấy mây đen phủ kín, gió rít gào gào như là ma kêu quỷ khóc. Lão Chánh nhậm lẩm bẩm, mà mẹ nó chứ, mùa đông năm nay mà cỡ làm sao cứ mưa rào suốt thế. Đoạn bước ra thúc giục đám ông Toán gồ, kìa thì nhanh cái chân cái tay lên, mang cái đám cành cây vứt ra đường. Ông cắm mốc, đứa nào mà lấn sang, ông chặt chân nè. Ông Toán gù ven học dạ dạ vâng vâng, cấp tốc dọn cho nhanh, chứ không mưa xuống thì rét mướt như nay. Ăn nước mưa thì chỉ có chết nửa đời người chứ chả chơi. Thằng Vạc thì đang càng đằng đàn áp, hăng tiết. Nó giống như cái thú nạt người này làm cho nó hả hê vui sướng lắm. Nhà người ta không có tiền nộp sưu nộp thuế, người chồng ốm liệt giường thập tử nhất sinh, người vợ thì đang chửa vượt mặt. Chị nọ quỳ lạy van xin, đúng lúc bọn này đến thu tô chả hiểu làm sao. Mà chị vợ xô ngã thằng Vạc, đập đầu vào cái vách nhà ọp ẹp. Thằng Vạc rít lên choe choé, tông môn nhà chúng mày lại chống lại người của nhà nước bảo hộ à? Tông môn nhà chúng mày, hôm nay chúng mày biết tay ông rồi. Nói xong, thằng này hùng hổ nhảy vào túm tóc của anh chồng đang nằm thoi thóp trên giường mà lôi tụt xuống dưới đất. Co cẳng chân xương sầu của mình, đá bôm bốp vào mặt anh nọ, miệng rít lên, ôi giời, chết cụ mày đi, chết mẹ mày đi, ôi kìa, cái bọn này bố láo thật đi. Thấy chồng bị đánh đau, chị vợ ôm bụng xông vào, giơ móng tay đưa lên cào mặt thằng Vạc soàn soạt. Mặt mũi thằng này máu me đầm đìa, vừa cào chị vừa rít lên như là con mèo mẹ. Này, này thì quan trên này, chúng mày động đến chồng bà, chúng mày chết với bà. Bị cào mặt mũi be bét máu, thành ra nó như thằng hề, làm cho đám lính ở đằng sau cùng với đám hương chức muốn cười rụng cả răng. Đúng là đàn bà chửa, nó giữ như con chó đẻ. Thằng Vạc ôm đầu che mặt kêu lên, con này giỏi, hôm nay mày chết với cụ tổ nhà mày. Đoạn nó hất tay chị vợ, xông phi đạp đến uịch một cái vào cái bụng chửa, khiến cho chị vợ ngã vật ra đất lăn lộn quần quại, ôm bụng thở không ra hơi. Thằng Vạc nó như là con thú, nó long sòng sọc nhảy bổ, đè ngửa chị vợ ra, ngồi chồm hổm lên trên mà vung tay vả bôm bốp vào mặt chị. Con bà mày, thằng bố mày, thằng cụ mày, thằng tổ mày, mày dám cào bố mày à? Mày chết rồi con ơi, hôm nay mày chết rồi. Mày không chết thì thằng chồng mày chết, chúng mày mà không chết thì ông cũng không chết. Những tiếng bôm bốp chát chúa vang lên trong cái căn nhà siêu vẹo. Anh chồng thấy chị vợ bị đánh như thế thì lết cái tấm thân ốm đau tàn tạ, há cái miệng run run mà ngoạm lấy cái cẳng chân của thằng Vạc, nghiến chặt răng. Thằng nọ nhìn sang thấy cái đám đi cùng mình đang cười rũ với nhau cũng chẳng để ý đến anh chồng, cho đến khi thằng Vạc giống như con bò cái đến mùa động đực vì bị cắn đau. Bọn kia mới giật mình ngoảnh ra, nhìn thấy cảnh tượng cái chân trơ xương của thằng Vạc bị anh chồng ngoạm chặt, máu chảy ra đầm đìa. Thằng Vạc cuống cuồng dãy đành đạch, thế nhưng mỗi một phát dãy thì hàm răng lại siết chặt hơn, thịt toạc cả ra, gân guốc lòi trắng phêu phếu, máu đỏ tươi phun ra thành vòi. Chúng mày bắn chết mẹ nó đi cho tao, bắn đi, tao đau quá à. Hạ súng đang đeo trên vai, một thằng lính khố đỏ tiến lên, chĩa họng súng đen xì xì vào đầu của anh chồng. Anh biết phe này khó sống, anh trợn mắt trắng dã căm phẫn nhìn thẳng vào thằng lính. Chẳng hiểu làm sao, Thằng kia cánh tay khẽ run lên từng chập mà lùi lại. Thằng Vạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net